tài chính trong tỉnh mấy năm nay liên tục tăng trưởng, công lao này bí thư Phạm có phần khá lớn. Chủ tịch thành phố Trịnh thừa nhận khả năng của bí thư Phạm càng lúc càng nhiều. Phạm Hồng Vũ lại khiêm tốn nói vài câu. Bí thư Phạm, tôi nghe nói ở huyện Vân Hồ, sang năm sẽ thực hiện cơ chế giáo dục miễn phí trong 9 năm. Còn chuẩn bị cắt các khoản chi không hợp lý sao? Sau khi khen Phạm Hồng Vũ, chủ tịch thành phố bắt đầu đi thẳng vào chủ đề, hỏi thẳng. Phạm Hồng Vũ đáp. Đúng vậy, chủ tịch thành phố Trịnh, chúng tôi có quyết định 9 năm giáo dục bắt buộc, chính là đưa ra sớm mục tiêu của quốc gia, bởi vì tài chính của quốc gia hết sức khó khăn, không thể nào thực hiện việc giáo dục bắt buộc miễn phí được. Hiện tại nền kinh tế ở huyện Vân Hồ khá phát triển, so với trước tài chính nhất định tích lũy được nhiều hơn, tôi cùng chủ tịch huyện Thanh Bình cùng các đồng chí có thương lượng với nhau, định thử thực hiện như thế nào. Nền tảng của giáo dục là tri thức, giáo dục bắt buộc miễn phí 9 năm, trình độ có được cũng giảm bớt được gánh nặng học phí cho quần chúng, thể hiện được tính ưu việt của nước xã hội chủ nghĩa khoa học. Mặt khác, các trấn cùng vùng nông thôn cũng rút ra một khoản, quả thật tồn tại khá nhiều tính hợp lý khi thực hiện lễ hội mùa xuân. Chúng tôi dự làm sạch, cắt giảm một số chi phí không hợp lý, chính phủ không thể cùng dân tranh lợi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 867, thực lòng chủ tịch thành phố Trịnh Mỹ Đường. Trịnh Mỹ Đường trầm ngâm suy tính. Bí thư Phạm, cậu nói những điều này thật sự có đạo lý, 9 năm giáo dục bắt buộc, có thể cải tiến được, giáo dục bắt buộc nên miễn phí. Tôi tin tưởng, với thực lực của nền kinh tế huyện Vân Hồ, có thể làm thử nghiệm bắt buộc miễn phí giáo dục trên toàn huyện. Một số trường hợp cần cắt giảm chi phí, cũng có thể cắt giảm. Nhưng bí thư Phạm, chúng ta có thể thấy được không chỉ có hai vấn đề tồn tại, toàn bộ trong tỉnh thậm chí các huyện trong cả nước cũng tồn tại nhiều vấn đề, cho nên phải cẩn thận. Khẩu khí của Trịnh Mỹ Đường càng trở nên nghiêm trọng. Phạm Hồng Vũ có điều không ngờ, Trịnh Mỹ Đường đặc biệt gọi hắn đến đây chính là nói về việc giáo dục bắt buộc miễn phí, thực hiện cắt giảm những khoản phí không hợp lý. Hai sự kiện này, huyện Vân Hồ thật sự có nhiều tin tức, chủ yếu là đốc thúc cán bộ tự kiểm tra, chứ không thể tự ý mở rộng phạm cắt giảm chi phí. Theo lý, các trấn muốn rút ra khoản tiền thì cần được sự phê chuẩn của Ủy ban Nhân dân huyện. Nhưng thực tế có khá nhiều trấn tự chủ trương sử dụng tiền không đúng mục đích, mà không dùng cho mục đích nông nghiệp. Phạm Hồng Vũ thấy điều này diễn ra khá phổ biến đã lấy danh nghĩa huyện ủy gửi công văn đi, yêu cầu các Ủy ban Nhân dân các trấn không được tự ý cắt giảm các khoản, người vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Tuy nhiên, 9 năm giáo dục bắt buộc hoàn toàn miễn phí và việc cắt giảm các khoản không cần thiết, hai sự kiện này đều chưa được chấp thuận chính thức, chưa từng được báo cáo với chính quyền thành phố. Trịnh Mỹ Đường thực sự hiểu được ý của Phạm Hồng Vũ. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, hiện tại huyện Vân Hồ hắn có tiền, hắn muốn làm điều gì đó mới mẻ Trịnh Mỹ Đường có thể hiểu được. Hắn còn trẻ muốn làm những việc để đạt được danh tiếng tốt, còn các mặt khác của huyện thì sao? Làm thế nào để phát triển? Cho là huyện Vân Hồ muốn miễn phí toàn bộ chế độ giáo dục, có thể cắt giảm chi phí bất hợp lý, nhưng vì sao mặt khác đó của huyện không được? Tại sao bị cắt giảm? Các lãnh đạo khác của huyện đều ngồi không ăn bám sao? Chỉ biết ăn không biết làm gì sao? Người trẻ tuổi đi theo thời đại, suy nghĩ của mình không cần ý kiến của người khác sao? Ngay cả đạo đức bình thường cũng không hiểu à? Hôm nay Trịnh Mỹ Đường có thể gọi Phạm Hồng Vũ đến văn phòng để trao đổi đã xem như một ngoại lệ, vì không muốn Phạm Hồng Vũ làm quá lên nên Phó Chủ tịch thành phố còn công khai khen ngợi Bí thư Phạm. Phó Chủ tịch thành phố Trịnh, tôi hiểu vấn đề này, nên khi đưa ra quyết định chúng tôi đã có cân nhắc khá rõ, mục đích phát triển kinh tế là gì? Chính là vì dân chúng, điều này kiên quyết không thể nào lầm được. Trước kia cơ sở kinh tế huyện Vân Hồ thật sự còn yếu kém, tài chính thiếu hụt nên có nhiều chuyện chỉ nghĩ mà không làm được gì, hiện tại đã được cải thiện, nên đây là lúc muốn thực hiện những biện pháp thay đổi mới. Mặt khác, tình hình ở huyện như thế nào, tôi không phải không biết, nên tôi cho rằng bắt đầu sang năm mới huyện Vân Hồ tạm thời có được điều kiện này, theo kế hoạch của chúng tôi, 9 năm giáo dục bắt buộc miễn phí, cắt giảm các dự án không hợp lý là những bước đi đầu tiên, kế tiếp, chờ khi tình hình tài chính có những bước tiến mới cao hơn, chúng tôi dự định sẽ giảm trừ thuế nông nghiệp, mặt khác sẽ thu phí dự án, thu toàn bộ. Ngay cả các đặc sản nông lâm ngư nghiệp trong tỉnh cũng thu phí cả, ngoài ra, cũng có ý thực hiện một số các dịch vụ chăm sóc y tế cho toàn dân. Phạm Hồng Vũ nhanh chóng nói. Nghe những lời này, Trịnh Mỹ Đường thật sự có chút sửng sốt, nghe rất có lý. Làm sao hắn có thể nói những lời hay như thế, phong thái tự tin, hắn có đức hạnh thế sao? Nói không cần chú ý đến cảm nhận của người khác. Thậm chí hắn có muốn tiến lên một bước, cái gì cũng miễn phí, hắn muốn cả nước biết danh tính của vị bí thư huyện ủy này sao? Cũng may hôm nay chủ tịch thành phố Trịnh đặc biệt cho gọi hắn đến đây nói chuyện, không phải vì muốn cãi nhau với Phạm Hồng Vũ hắn, mà muốn khen hắn, trong lòng chủ tịch thành phố Trịnh thật sự cũng không thích như thế. Ừ, bí thư Phạm nói cũng có đạo lý, trước mắt ngoại trừ huyện Vân Hồ thì các huyện khác tạm thời không có điều kiện như vậy, tài chính cũng không được dư giả như vậy. Để xem nào, huyện các cậu gửi báo cáo lên đi, để mọi người nghiên cứu một chút, chúng ta lấy huyện Vân Hồ thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm miễn phí làm thí điểm, nếu tình hình tốt, gánh nặng về tài chính không quá lớn thì chuyện này sẽ mở rộng trên toàn thành phố. Trịnh Mỹ Đường tự tung quả cầu của chính mình. Miệng Phạm Hồng Vũ cười tươi, xem ra vì chuyện này Trịnh Mỹ Đường thực suy nghĩ khá nhiều mới đưa ra chủ ý nơi làm thí điểm. Chủ tịch thành phố Trịnh đã sớm suy nghĩ ra nhưng là ra vẻ khó xử, cuối cùng lại nói ra biện pháp làm thí điểm, xem như mua sĩ diện của Phạm Hồng Vũ. Mặc kệ trong lòng Trịnh Mỹ Đường có chủ ý thế nào, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề thì Phạm Hồng Vũ không chối từ. Có thể thực hiện được lý tưởng của mình ở huyện Vân Hồ, vì mưu cầu lợi ích cho nhân dân, lại không ảnh hưởng đến bí thư huyện ủy khác xem như là một biện pháp thỏa đáng. Được, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh, sau khi tôi trở về nhất định sẽ làm báo cáo, cảm tạ Chủ tịch thành phố Trịnh đã ủng hộ mạnh mẽ. Phạm Hồng Vũ nói khách sáo đúng theo kiểu cách trên quan trường. Trịnh Mỹ Đường khoát tay, cười nói. Bí thư Phạm, đừng nói lời khách sáo đó, duy trì công tác huyện Vân Hồ, chính thực hiện công việc của mình mà thôi. Anh ta hiện giờ còn là Chủ tịch thành phố Tây Hà. Phạm Hồng Vũ gật gật mỉm cười. Phạm Hồng Vũ uống trà đi. Trịnh Mỹ Đường đưa tay mời, chính anh ta nâng chung trà lên, uống ngay một hơi. Phạm Hồng Vũ thật sự kinh ngạc, nhìn tư thế này dường như câu chuyện của Chủ tịch thành phố chưa chấm dứt, nhưng không biết anh ta lại muốn nói gì với Bí thư Phạm chứ. Bí thư Phạm, Chủ tịch thành phố Quách trước đó không lâu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, thành phố đang xem xét nên làm thế nào để đề nghị tỉnh. Trịnh Mỹ Đường uống trà trầm ngâm nói. Câu nói thật không minh bạch, nhưng ý của hắn Phạm Hồng Vũ có thể hiểu được rõ ràng. Quách Thanh Hoa không còn kiêm nhiệm chức Phó Bí thư Thành ủy, ảnh hưởng không chỉ có ảnh hưởng đến riêng Trịnh Mỹ Đường. Nói như vậy, thành viên trong bộ máy cần được bảo trì, để thích hợp cần phải biểu quyết. Trước mắt ủy viên của thành phố Tây Hà chỉ còn lại có 10 người, đúng là 11 người. Vị trí còn thiếu này đúng là miếng bánh ngon, ai sẽ là người cuối cùng đây, thật đáng để chờ đợi. Việc bổ nhiệm chức vụ ở ủy ban thành phố phải được sự quyết định từ tỉnh. Nhưng thành phố Tây Hà có quyền kiến nghị điều này, vì nhiệm kỳ 2 năm trước, tỉnh có đưa một vị bộ trưởng xuống dưới, lại điều đến khu Nam Sơn một vị phó chủ tịch thành phố, hiện giờ đang thiếu một người như vậy, người ở thành phố Tây Hà có thể bổ sung là khả năng có thể xảy ra lớn nhất. Hiện tại, những lãnh đạo đối với chuyện này cũng không có cùng ý kiến, một số ý kiến cho rằng người được chính phủ đưa xuống, cũng có một số ý kiến có cho rằng nên đưa từ dưới lên. Hiện nay ở thành phố Tây Hà, chỉ có chủ tịch thành phố cùng phó chủ tịch thành phố vào cơ quan thành phố. Và 3 huyện, 8 quận chỉ có ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, thị ủy thường ủy là nằm trong ủy ban thành phố. Cá nhân tôi so với hai ý kiến này thì theo khuynh hướng thứ hai, cần nghiêng về khu huyện, đóng vai trò khích lệ tinh thần. Trịnh Mỹ Đường lập tức nói tung quả cầu thứ hai, tương đối mà nói, quả cầu thứ hai này tương đối nặng hơn quả cầu thứ nhất. Nếu Phạm Hồng Vũ có thể tiến vào nhóm thường vụ này đối với hắn, mà nói đã vượt qua một bậc khá lớn. Một người cả đời lăn lộn trong quan trường. Nhưng không vượt qua được khoảng cách này cuối cùng chỉ có thể chết cùng nó. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chủ tịch thành phố Trịnh, theo cá nhân tôi mà nói, tôi thật sự không có quyết sách nào cả. Việc liên quan đến luận điểm này ở thành vụ thành ủy có rất nhiều tin đồn. Điều này cũng khá thú vị, tiếng nói cao nhất, có lẽ là Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ. Lục Cửu là phó chủ tịch thành phố, là người rất được bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa xem trọng. Hiện giờ có cơ hội tốt như vậy Lục Cửu tranh thủ để Đàm Khải Hoa, hướng về anh ta. Có thể trở thành tâm phúc của Đàm Khải Hoa, đương nhiên phải tận lực giúp đỡ hắn. Mà hiện tại nền kinh tế huyện Vân Hồ phát triển vượt quá chỉ tiêu đề ra, có vị trí cao trên toàn tỉnh, chính thế nên Phạm Hồng Vũ cũng bước lên một bậc cao hơn. Huyện Vân Hồ có được thành tích như vậy. Theo Trịnh Mỹ Đường thấy thì anh ta sẽ duy trì ủng hộ Phạm Hồng Vũ, không ủng hộ Lục Cửu. Nếu chuyện lần này tiết lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Thế giới này hoàn toàn bị đảo ngược sao? Chủ tịch thành phố Trịnh chủ động giúp bí thư Phạm bước vào hàng ngũ cấp phó giám đốc sở, phó văn phòng, với chức vị này không phải là thấp. Rốt cuộc trong đầu chủ tịch thành phố Trịnh đã chuẩn bị những thứ gì? Kỳ thật, lúc này trong thâm tâm của Trịnh Mỹ Đường thật sự khá buồn bực, anh ta không nghĩ Phạm Hồng Vũ có thể tiến triển đến như thế, chủ tịch thành phố Trịnh hận không thể hạ bệ Phạm Hồng Vũ, trong thời gian sớm nhất có thể, thật sự cho đến chết cũng không phục. Lệnh này được đưa ra, chủ tịch thành phố Trịnh không thể ngồi yên mà chủ động hướng Phạm Hồng Vũ biểu đạt thiện ý. Viên Lưu Ngạn bị điều đi, nếu sắp tới không xuất hiện những thay đổi cơ bản theo như kết quả định trước. Viên Lưu Ngạn vừa đi, thì chỗ dựa đối với Trịnh Mỹ Đường cũng không còn nữa. Cho dù Viên Lưu Ngạn có nhớ chuyện cũ, nhưng ở bên ấy còn chưa quen tình huống, nên cần có thời gian mới nghĩ đến chuyện của Trịnh Mỹ Đường. Viên Lưu Ngạn điều đi, Trịnh Mỹ Đường tiếp tục ở lại Thanh Sơn. Viên Lưu Ngạn điều đi trong thời gian này thật sự với anh ta có chút khó khăn. Theo lý, người bình thường sẽ không làm khó dễ gì cho chủ tịch thành phố Trịnh, nhưng đối với Phạm Hồng Vũ thì ngoại lệ. Điều Trịnh Mỹ Đường lo lắng nhất chính là Phạm Hồng Vũ. nếu trong thời khắc quan trọng lại không có chỗ dựa, chủ tịch thành phố Trịnh không muốn xảy ra chuyện gì giữa y và Phạm Hồng Vũ, điều này thật sự không chịu nổi. Với năng lực của Phạm Hồng Vũ, Trịnh Mỹ Đường không chỉ đã lĩnh giáo, một lần hai lần, mỗi lần đều gây cho chủ tịch thành phố Trịnh sự kinh ngạc lớn. Loại chuyện như vậy không thể lại xảy ra nữa. Đối với Trịnh Mỹ Đường mà nói, hiện tại yên ổn là quan trọng nhất, mọi chuyện khác không quan trọng. Chủ tịch thành phố Trịnh rất tin tưởng khi nghe những điều hấp dẫn như thế, Phạm Hồng Vũ không thể không động lòng, chỉ cần tiếp nhận hảo ý của hắn là được, như vậy sẽ không làm càng nữa. Nếu không đồng ý cả hai điều thiện, có gì tốt chứ? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 868, thường vụ phó chủ tịch thành phố Tề Hà. Kỳ thật Trịnh Mỹ Đường rất lo lắng. Căn bản Phạm Hồng Vũ không muốn gây sự với hắn, chỉ do chủ tịch thành phố Trịnh suy từ bụng ta ra bụng người mà thôi. Với người như Trịnh Mỹ Đường thì bất luận ai đắc tội với y, chỉ cần có cơ hội chủ tịch thành phố Trịnh nhất định sẽ trả thù gấp bội, anh ta không sẽ khai tử Phạm Hồng Vũ. Hiển nhiên khi Viên Lưu Ngạn đi rồi, thì khó tìm ra điểm yếu của Phạm Hồng Vũ, điều này cho thấy y thật ghê gớm. Tính cách của Phạm Hồng Vũ cùng Trịnh Mỹ Đường không giống nhau, hắn không phải là người thích gây chuyện với người khác, lòng dạ cũng thoáng hơn Trịnh Mỹ Đường. Trước kia, mỗi lần đấu tranh bất đắc dĩ mới ra tay, Phạm Hồng Vũ đã dùng toàn lực để thực hiện công tác. Trong 2 năm trở lại đây, nền kinh tế của huyện Vân Hồ phát triển cũng nhờ hắn thông minh tháo vát dẫn đường nên mới có được ngày hôm nay. Dù Viên Lưu Ngạn đi cũng vậy mà ở lại cũng vậy, ngay cả Trịnh Mỹ Đường cũng thế, Phạm Hồng Vũ đều không lưu tâm đến chuyện này. Hiện tại hắn là bí thư huyện ủy, một vị trí vẫn cách xa với y, cho dù Trịnh Mỹ Đường đi rồi thì chức chủ tịch thành phố cũng không nhất định đến phiên hắn, nên hắn cần chi quan tâm. Chưa từng có người nào tính toán chi ly lại có thể thành công. Chẳng qua Trịnh Mỹ Đường quá xem trọng vấn đề, chủ động hướng Phạm Hồng Vũ nói trước, Phạm Hồng Vũ từ chối cũng khó. Công tác ở huyện Vân Hồ, có thể có được sự ủng hộ của chủ tịch thành phố là điều khá tốt. Nói chuyện với Trịnh Mỹ Đường một lúc, Phạm Hồng Vũ nhanh chóng cáo từ, làm cho chủ tịch thành phố Trịnh không thể không thực hiện lời hứa của chính mình, đó chính là một thủ đoạn nhỏ thôi. Bí thư Phạm không vội chạy về huyện Vân Hồ, khi vừa ra khỏi văn phòng Trịnh Mỹ Đường liền nhận được điện thoại của Lục Cửu. Bí thư Phạm, phó chủ tịch thành phố Lục, đã nói chuyện xong với chủ tịch thành phố rồi à? Thế nào, có thể ăn cơm cùng nhau được không? Ha ha, cuỗm mật cậu một chút chủ nhiệm Cao không trách gì chứ. Lục Cửu trêu chọc hắn, khi rời khỏi huyện Vân Hồ mối quan hệ của Lục Cửu cùng Phạm Hồng Vũ lại rất thích hợp. Xét cho cùng, hai người không cùng công việc thì là có ít mâu thuẫn, căn bản Phạm Hồng Vũ cùng Lục Cửu lại không có oán thù gì. Với chức vị phó chủ tịch thành phố Lục Cửu vẫn duy trì công tác của huyện Vân Hồ, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đặc biệt thôi, vì trước kia hắn đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, đối với mọi người của huyện Vân Hồ có thể hiểu được, còn tình hình thực tế thế nào trong lòng Lục Cửu mới có thể hiểu được. Với diễn xuất này của Lục Cửu thì dù không nói anh ta và Phạm Hồng Vũ cũng rất hợp ý nhau, Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ nghĩ phải nhờ Lục Cửu hỗ trợ điều gì, chỉ cần Lục Cửu vẫn duy trì như trước đối với huyện Vân Hồ như vậy đã đủ rồi. Theo Phạm Hồng Vũ thì có qua có lại mới toại lòng nhau, đối với thân tín của Lục Cửu ở huyện Vân Hồ hắn chưa từng có ý gây chiến, nên dùng như thế nào thì hắn sẽ dùng. Lục Cửu vừa rời khỏi huyện Vân Hồ, bọn người Chu Tử Kỳ vô cùng hoảng sợ, sợ Phạm Hồng Vũ nhân cơ hội này tẩy trừ bọn y. Thật sự thế lực của Phạm Hồng Vũ ở huyện Vân Hồ cũng khá mạnh, ngay cả khi Lục Cửu ở huyện Vân Hồ cũng chưa chắc có thể ép hắn được, huống chi hiện giờ Phạm Hồng Vũ là bí thư huyện ủy, tình huống càng mạnh thêm gấp bội. Thật sự Phạm Hồng Vũ cũng không muốn theo kiểu vua nào triều thần đó, nên cần chậm rãi cải biến từ từ. Thời gian 2 năm trôi qua, cán bộ huyện Vân Hồ, ngoại trừ Chu Tử Kỳ là thân tín của Lục Cửu, thì đa số ai cũng đều chỉ biết bí thư Phạm, không biết đến người khác. Lục Cửu, cựu bí thư huyện ủy, đơn giản chỉ là cái tên, thật sự không cần thiết khi nhắc đến. Người dân huyện Vân Hồ thật sự ấn tượng sâu sắc với Phạm Hồng Vũ, muốn cùng hắn mở ra một cánh cửa mới. Tất nhiên là được rồi, được anh mời ăn cơm sao tôi có thể chối từ chứ? Phạm Hồng Vũ cũng đùa lại. Hắn cũng muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Lục Cửu cũng là một người thông minh. Lục Cửu cười ha hả nói. Tốt lắm, chúng ta đến Thanh Trúc Uyển đi, nơi đó thật sự không tệ lắm, đầu bếp nấu ăn khá ngon, có thể ngồi đấy nhâm nhi thưởng thức trà trong nửa ngày, không ai phiền cả. Phó Chủ tịch thành phố Lục vừa nói vậy, cách ăn uống của chúng ta không khác nào như những tục nhân học cách làm ẩn sĩ. Được, cho là gì cũng được. Lục Cửu đang cố gắng xây dựng mối quan hệ. Thực tế, sau khi kết thúc tọa đàm, thành phố sẽ tổ chức một bữa liên hoan. Toàn bộ mọi người đến họp đều tham dự bữa cơm thân mật. Qua buổi ăn này là cơ hội để tình cảm tiến triển tốt đẹp hơn. Hiển nhiên, Lục Cửu không muốn tham gia liên hoan, Phạm Hồng Vũ cũng làm theo ý của anh ta. Dù sao bữa tiệc nhiều người như vậy thiếu hai người cũng không sao. Phạm Hồng Vũ tự mình lái xe đi, hắn đoán chừng Lục Cửu cũng không thích có người thứ ba nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. xe Santander của hắn vừa rời đại viện thành ủy, liền thấy cách đó không xa chiếc xe của Lục Cửu cũng chậm rãi chạy khỏi tòa nhà. Phạm Hồng Vũ cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi phía sau, hai chiếc một sau, hướng nhà hàng Thanh Trúc Uyển ở ngoại ô thành phố mà đến. Thanh Trúc Uyển là nhà hàng được xây dựng cách đây không lâu, tuy rằng ở ngoại ô thành phố, quy mô cũng không nhỏ chút nào, được bao quanh như một rừng trúc, chiếm diện tích ước chừng đến 10 mẫu, được xây dựng theo mô hình khu vườn Giang Nam. Nó ở ngoại ô chứ trong nội thành nếu mở khách sạn mà với diện tích như vậy, tốn khoảng tiền đầu tư khá lớn. Phải nói đến chính Cao Khiết thu hút nguồn đầu tư, Thanh Trúc Uyển chính là của ông chủ người Hồng Châu, vì nể mặt Cao Khiết mà đến thành phố Tề Hà mở khách sạn. Chủ nhiệm Cao chính là con gái của bí thư tỉnh ủy Cao, ông chủ Thanh Trúc Uyển, đến thành phố Tề Hà mở khách sạn có thể xem là một ủng hộ khá lớn. Sắp tới mùa rét, rất nhiều lá sẽ rụng rơi tiêu điều, chỉ còn lại thân cây trơ trụi, Thanh Trúc Uyển có những cây trúc cũng khô vàng, nhưng tương đối nó vẫn còn sức sống dồi dào. Với thời tiết như vậy ngồi bên ngoài uống trà, dùng cơm thật sự không hợp với tình hình thực tế. Nhân viên phục vụ dẫn phó chủ tịch thành phố Lục cùng bí thư Phạm đến ghế ngồi. Mặc dù vừa rồi nghe Lục Cửu nói với Phạm Hồng Vũ, về nhà hàng Thanh Trúc Uyển có vẻ như rất lạ. Kỳ thật, anh ta cùng Phạm Hồng Vũ thật sự rất quen thuộc nơi này. Hiện nay, những khách sạn xa hoa cùng nơi ăn chơi càng thu hút các cấp lãnh đạo, không có khoản chi phí để tiếp đãi có lẽ các nhà ăn xa hoa này, 80% đóng cửa sớm, hoặc cũng sẽ không có nhiều nhà hàng cùng khu vui chơi mọc lên. Phạm Hồng Vũ cùng Cao Khiết thường đến nơi này dùng cơm, chính vì Cao Khiết thích sự yên tĩnh của nơi này, đa số là các cặp vợ chồng đến nơi này, không mang theo người khác, bí thư Phạm có tiền nên không cần để ý đến chi phí tiêu dùng. Nhân viên phục vụ mang trà cho hai người, Lục Cửu đã gọi món, đầu bếp đang chuẩn bị. Lục Cửu tự mình rót nước cho Phạm Hồng Vũ cười nói. Bí thư Phạm, hôm nay được khen ngợi có lẽ tâm trạng rất tốt hả? Tuy rằng hôm nay hẹn Phạm Hồng Vũ đến nơi này nói chuyện, đề tài cũng thật không thoải mái chút nào. Lục Cửu đã cố gắng tạo bầu không khí hài hòa để nói chuyện, cố gắng để mối quan hệ của anh ta cũng Phạm Hồng Vũ trở nên thân thiết hơn. Phạm Hồng Vũ cũng cười nói. Được Chủ tịch thành phố Trịnh khen ngợi, thật sự không dễ dàng chút nào. Cho dù anh ta không khen ngợi thì huyện Vân Hồ cũng có được thành tích đó, không ai có thể phủ nhận được. Thật lòng mà nói, Bí thư Phạm, tôi thật sự rất bội phục cậu. Từ khi cậu đến huyện Vân Hồ chỉ một năm sau huyện Vân Hồ đã có biến chuyển, toàn bộ tổng sản lượng lên cao nhất, chà, trước kia chỉ nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ đến. Lục Cửu nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự rất cảm kích. Phạm Hồng Vũ liền cười, cầm chén lên, hướng Lục Cửu mới uống ngay một hơi, gật gật đầu nói. Trà này rất ngon, hình như là trà thất tinh của huyện Vân Hồ chúng ta. Lục Cửu cười nói, thương hiệu trà thất tinh hiện nay đã là một thương hiệu lớn, rất nhiều cán bộ thành phố uống loại trà này, Bí thư Phạm. Huyện Vân Hồ có những thay đổi lớn như vậy đã là chuyện quá rõ ràng. Ngày hôm qua, tôi đến nhà Bí Thư Đàm cũng khen nền kinh tế huyện Vân Hồ tốc độ phát triển vượt bậc, khen không ngớt. Bí Thư Đàm cho rằng, lấy huyện Vân Hồ làm tấm gương để các huyện khác noi theo, chính trị đãi ngộ cũng thay đổi bước mới. Lục Cửu thuận miệng nói xong liền im lặng, tựa hồ như mọi chuyện không có liên quan gì đến anh ta. Thái độ này của Lục Cửu, đích thực nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ. Vị trí thành ủy Lục Cửu sẽ không cho anh ta là đối thủ cạnh tranh. Nếu đổi lại là người khác Lục Cửu nhất định toàn lực ứng phó, nhưng hiện tại người cạnh tranh cùng anh ta lại là Phạm Hồng Vũ, Lục Cửu cũng tự mình hiểu được, trên cơ bản anh ta không có tư cách cạnh tranh cùng Phạm Hồng Vũ. Cũng may, đó không phải là cơ hội duy nhất. Theo Lục Cửu được biết, năm tới chức Phó Chủ tịch thành phố có thể có thay đổi, có tin tức nói rằng, Phó Chủ tịch thành phố Tô có thể được điều, đến phía Đông đảm nhiệm chức Chủ tịch địa khu, thành phố đứng thứ hai trong tỉnh, cấp lãnh đạo thành phố Tề Hà cũng nghèo khó. Cách nhìn của cấp lãnh đạo cũng có phân lượng khác nhau. Đoán chừng vừa rồi Trịnh Mỹ Đường tìm đến Phạm Hồng Vũ, nói chuyện chắc có lẽ cũng nói về chuyện này. Trịnh Mỹ Đường khẳng định sẽ không giúp đỡ Lục Cửu. Điều này là tất nhiên, mặc dù Lục Cửu là phó chủ tịch thành phố, cấp bậc trên Phạm Hồng Vũ nhưng Phạm Hồng Vũ, ở thành phố Tề Hà là người có thế lực khá mạnh, Lục Cửu chỉ là một trong các chiến binh, còn Phạm Hồng Vũ là chủ soái. Lục Cửu có chút buồn nản vì việc này đã được Trịnh Mỹ Đường làm trước rồi. Có vẻ phó chủ tịch thành phố Lục chủ động khiêm nhường chẳng phải quan trọng hơn. Việc đã đến nước này cũng khó mà nói trước chuyện gì. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, chuyển hướng đề tài cùng Lục Cửu nói về một số tin đồn thú vị. Thành phố Tề Hà có ba thế lực đứng đầu, Đàm Khải Hoa cùng Trịnh Mỹ Đường đã tỏ thái độ ủng hộ hắn, việc này đã định, không cần nói thêm gì, đỡ làm Lục Cửu thêm buồn bực. Đêm trước Tết âm lịch, ban tổ chức tỉnh ủy phát hành văn kiện bổ nhiệm Phạm Hồng Vũ ủy viên thường ủy. Vẫn kiêm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ, từ khi huyện Vân Hồ thành lập, cho đến nay đây là lần đầu tiên ủy viên thường ủy kiêm nhiệm chức bí thư huyện ủy. Đồng chí Phạm Hồng Vũ năm nay chỉ vừa mới 27 tuổi, đã tạo nên một kỳ tích trong giới quan lại cho toàn bộ tỉnh Thanh Sơn. Có thể năm sau, phó chủ tịch thành phố đồng chí Tô Thanh,